Hôn ước quý tộc, chương 28, tất cả thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này tất cả đều là định mệnh cho ta sinh ra, cho ta lớn lên và cho ta gặp nhau. Không có chuyện ngẫu nhiên đã thế, tất cả đều phụ thuộc vào một chữ, duyên, giống như lúc này đây. Hai chàng trai, à không, chính xác hơn là một nam và một nữ. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Hoặc là điều muốn nói cũng không cần thiết nữa rồi vì họ biết đối phương muốn nói gì giờ phút này. Thôi vậy đành phó mặc cho số phận. Chết tiệt, Black tốt nhất là cậu nhanh chóng bắt máy. Bằng không, đúng lúc này một bóng trắng thanh nhã từ trong nhà hàng bước ra. Một tay cầm điện thoại, một tay còn cầm đầu tóc giả. Khi thấy hai người đứng phía trước thì suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Miệng há hốc không biết là vì kinh ngạc hay là vốn định nói tiếp từ muốn nói. Ba người đứng đây làm gì thế? Người ta nói trước khi làm việc đó phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Thật là may mắn thay khi bạn nhỏ hải nghi quên mất chính mình lúc sáng xuống giường bằng chân nào trước. Để rồi phải lâm vào tình huống khó nói này. Hải nghi liếc mắt nhìn ba người trước mặt, có chút chột dạ nhìn họ. Tớ định giải thích một chút nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ xinh đẹp đang đứng phía xa nhất thời không biết nói gì. Ông trời à, sao có thể trùng hợp đến thế chứ? Bọn họ quả thật là rất có duyên. Đi bên trong một phòng VIP của nhà hàng, đang diễn ra một cuộc thẩm vấn. Chỉ thấy trên bàn bao nhiêu là thức ăn được bày biện đẹp mắt. Bốn con người bốn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mục tiêu đó chính là cô gái xinh đẹp đang ngồi kia. Đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đang bất mãn nhướng lên. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn trừng lên rất không khách khí đấu mắt với bọn họ. Mái tóc dài đến thắt lưng. Có chỗ nào giống con trai chứ? Tại sao họ lại bị lừa lâu như vậy? Đến giờ họ mới biết tại sao thủ lĩnh của mình lại ít khi xuất hiện như vậy. Hóa ra là sợ bị bại lộ thân phận mình là con gái. Nhưng thái độ đó là sao chứ? Người lừa dối bọn họ là cô ấy cơ mà. Thế nhưng ánh mắt bất thiện đó là sao? Hoài thấy không khí càng lúc càng nóng cho nên ho khan hai tiếng. Chuyển đề tài nói, mọi người đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp thế chứ? Thái độ của anh chàng Blue vẫn lịch thiệp như ngày nào. Blue mỉm cười nhìn Oai, nói, đây là nhà hàng của gia đình anh. Cha anh muốn anh quản lý nó. Thật trùng hợp không ngờ lại nhìn thấy được mọi người. Nói rồi anh chàng nhìn cô gái xinh đẹp kia. Lúc này khi biết cô là con gái, Blue không để tâm lắm. Cho dù là ai thì vẫn là bạn của nhau thôi. Nhưng ngược lại Blue còn rất vui. Có chút việc, lạnh lùng ném ra ba chữ. Green tiếp tục nhìn chăm chú vào bộ tóc trên tay. Tớ, cũng có chút việc. Red không dám nói thật. Chỉ đành cúi đầu, xoắn ngón tay. Mọi ánh mắt lần nữa tập trung trên người cô gái kia. Hải nghi ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong suốt nhìn mọi người. Vẫn phong thái bình tĩnh của một thủ lĩnh. Cô chậm rãi nói, tớ xin lỗi mọi người vì đã giấu thân phận của mình lâu đến vậy. Mỗi người đều có chuyện bất đắc dĩ. Tớ xin lỗi, tớ cũng vậy. Thật ra tớ là người giúp Black cải trang. Xin lỗi, Oai dũng cảm đưa tay nhận lỗi. Được rồi, chúng ta từ nhỏ đã được đưa vào huấn luyện cùng nhau. Dù mọi người không nói nhưng chúng ta đều biết chỉ có những người được thừa kế gia tộc mới được đưa vào huấn luyện. Nếu mọi chuyện đã như thế này, chỉ bằng chúng ta một lần nữa kết bạn được không? Nhận thấy mọi người im lặng không lên tiếng phản đối, Blue tự lấy mình làm gương nói trước. Tớ là Dương Thế Hy, rất vui được gặp mọi người. Hóa ra là cậu chủ nhà họ Dương, người thừa kế tập đoàn nhà hàng. Khách sạn nổi tiếng thế giới, tập đoàn Dương Đế, còn tớ là Lê Trần Như Băng. Lê Trần, tập đoàn xưng bá lĩnh vực thời trang gần trăm năm qua. được người ta ca tụng. Thời Trang là vương quốc của Lê Trần, Như Băng là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lê Trần. Bà Trần Như Tuyết, nhà thiết kế nổi tiếng, là đối thủ cạnh tranh bất phân thắng bại của Hồ Hương. Đặng Vũ Khánh, con cháu nhà họ Đặng. Họ Đặng cũng là một trong những gia tộc lớn trong nước. Tuy nhiên, khi con trai và con dâu của chủ tịch Đặng Chi Dân bị người ta sát hại thì vị thế của gia tộc này bị tuột dốc. Những năm gần đây dưới sự quản lý của Đặng Chi Dân, gia tộc này nhanh chóng lấy lại vị trí của mình nhưng đã không còn như xưa. Năm đó nghe nói Đặng Chi Dân lén lút mang cháu Đức Tôn ra nước ngoài. Thì ra là chuyện thật. Khi nghe Green nói ra tên của mình thì người kinh ngạc nhất là Red. Cô nàng ngẩng phát đầu lên chăm chăm nhìn Green. Ngón tay run run chỉ vào hắn. Kinh hải nói. Anh, là anh sao? Người được bà ta sắp xếp cho tôi đi xem mắt là anh sao? Nghe được lời này mọi người sửng sốt chốc lát. Ngay sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, không biết hôm nay là ngày gì. Sao lại có nhiều việc trùng hợp đến vậy chứ? Vậy, Red đừng nói cô là Huỳnh Ngọc Bảo Phi. Chính anh, là cô sao? Sau vài giây im lặng dường như mọi người đang cố gắng sắp xếp các dữ liệu trong đầu lại. Đầu tiên là Red, cũng chính là Huỳnh Ngọc Bảo Phi. Con gái của một tài phú họ Huỳnh có tiếng. Bị mẹ kế bắt đi xem mắt. Do không còn cách nào khác. Cô đành tìm Black giúp đỡ nhưng không ngờ Black lại chính là con gái. Điều không ngờ hơn nữa chính là Green là người mà Red định xem mắt. Việc White có mặt tại đây cũng dễ hiểu vì để giúp Black hóa trang. Mọi chuyện còn trùng hợp hơn nữa là Blue cũng chính là Dương Thế Hy, là người quản lý nhà hàng này. Khoa học đã chứng minh trái đất hình cầu quả không sai. Đi một vòng lớn ắt sẽ lại gặp nhau. Từ nước Pháp ở châu Âu rồi đến Việt Nam ở châu Á, họ vẫn gặp nhau trong gia đình Black Rose. Nếu đã vậy thì dễ giải quyết rồi. Hai người, xem mắt, như vậy chưa đủ hay sao mà còn mắt to chừng mắt nhỏ nữa. Lời của Hải Nghi đánh tan suy nghĩ của mọi người nãy giờ. Đồng thời cũng lôi kéo hai con người đang đọ mắt trở về thực tại. Tớ còn chưa có nói với mọi người. Tớ là Nguyễn Hà Hải Nghi. Rất vui được làm quen với mọi người. Bọn tớ biết rồi. Cái gì? Mọi người biết rồi. Bây giờ tùy tiện bắt một người ngoài đường ra hỏi xem ai là người nổi tiếng gần đây nhất. Còn ai khác ngoài công chúa trong truyền thuyết Nguyễn Hà gia tộc? Nguyễn Hà Hải Nghi cậu. Thế Hy và Như Băng hai người. Song kiếm hợp bích. Mỗi người một câu làm Hải Nghi ngượng ngùng gãi đầu. Hôm đó ở Ba Đờ Nai, thật ra tớ đã biết cậu là con gái. Vũ Khánh nhất thời quăng ra một quả. Bom, tớ cũng vậy. Tớ cũng biết cậu là con gái lâu rồi. Mỗi lần ôm cậu, chỗ đó đều mềm như vậy. Tớ rất thích, cho nên không nói cho cậu biết. Bảo Phi tinh nghịch nháy mắt với Hải Nghi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Hại cô suýt nữa nghẹn chết. Hu hu, một thời oanh liệt của Black chính thức chấm dứt tại đây rồi. Thật không biết rốt cuộc ai lừa ai. Nhìn thấy biểu tình thú vị trên mặt vị thủ lĩnh của mình, mọi người đều rất vui vẻ. Ngay cả Green lạnh lùng ngày nào cũng lộ ra ý cười nơi khóe miệng. Nhưng ánh mắt có điều ẩn nhẫn, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Cách chương.